Chương 1092, lại gặp Dược Khôi. Giờ này khắc này, toàn bộ Dược Thần Tông Chu Tông bên trong, xa vào đến một loại an tĩnh quỷ dị bên trong. Trên bầu trời, Khương Vân cùng Diệp Phi Phàm cách xa nhau bất quá 3 thước xa, đối diện mà đứng, tại Khương Vân sau lưng, một tên đạo đài cảnh cường giả không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Mà tại Khương Vân bên trái, Tô Dương cùng Hình Ma hai người đồng dạng mặt không thay đổi lạnh lùng nhìn chăm chú lên Diệp Phi Phàm, đến tại ở vừa cùng bọn hắn giao thủ kia hai tên đạo tính cường giả, đã chết tại bọn hắn chi thủ. Nghiêm chỉnh mà nói, là chết tại Hình Ma chi thủ. Bởi vì Hình Ma thân là hồn tộc, có được điều khiển hắn nhân linh hồn năng lực, sở dĩ đối mặt cùng giai tu sĩ, hắn QNZ cơ hồ là vô địch tồn tại. Hắn trong nháy mắt giải quyết hết chính mình đối thủ về sau, lại đi trợ giúp Tô Dương giết chết một tên khác đạo tính cường giả. Bây giờ hai người đều đang đợi lấy Khương Vân mệnh lệnh. Không. Không xa chi chỗ, một đầu ngàn trượng dáng dấp hoàng tuyền vắt ngang chân trời, trong đó mặc dù có mấy người ảnh, nhưng toàn bộ đều là hôn mê bất tỉnh. Khương Vân, Diệp Phi Phàm liền như là chưa từng nghe thấy đồng dạng, ánh mắt chậm rãi theo mọi người trên thân lướt qua, cho đến một lần nữa về tới Khương Vân trên thân. Mặc dù hắn đang cật lực duy trì nội tâm bình tĩnh, nhưng là tại Khương Vân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, ánh mắt của hắn lại là có chút ít né tránh. Theo Khương Vân tiến vào Dược Thần Tông Chu Tông, cho đến bây giờ, bất quá đi qua không đến một khắc đồng hồ thời gian. Mà trong thời gian ngắn như vậy, Khương Vân đã để toàn bộ Dược Thần Tông bỏ ra hơn 1 vạn tên dược nô cùng đệ tử, cùng 2 tên đạo tính cường giả đại giới. Đến mức Diệp Phi Phàm mặc dù chính mắt thấy toàn bộ quá trình chiến đấu, nhưng trong lòng vẫn như cũ có cảm giác như đang ở trong mơ, quá mức không chân thực. À đúng lúc này, một tiếng tràn đầy phẫn nộ gầm rú bỗng nhiên vang lên, phá vỡ Dược Thần Tông bên trong phần này yên tĩnh. Gầm rú thanh âm, thình lình đến từ vị kia đạo đài cường giả. Hắn giờ phút này, mặc dù đã khôi phục hành động năng lực, nhưng là trên mặt lại là quỷ dị xuất hiện từng đạo như là tiểu xà đồng dạng không ngừng du tẩu hắc khí. Thậm chí ở trong hai mắt hắn, càng là nở rộ 2 đóa đóa hoa màu trắng bị ngạn hồn độc. Khương Vân vừa mới đối phó vị này đạo đài cường giả thủ đoạn, liền như là năm đó hắn đối phó Nhạc Thanh Thơ y điếm giống nhau như lúc, tại tàng đạo kiếm trên mũi kiếm, xoa đại lượng bị ngạn hồn độc. Chỉ bất quá, bị ngạn hồn độc mặc dù tại sinh giới khó giải, nhưng là muốn giết chết đạo đài cường giả nhưng vẫn là không đủ, nhiều nhất liền là chỉ có thể làm cho đối phương sinh lòng e ngại, đồng thời cờ ơn nở tốn hao thời gian đi áp chế thể nội chi độc. Quả nhiên, kia đạo đài cường giả đang phát ra ga ho the tờ về sau, căn bản ngay cả lời đều không có thời gian đi nói, thân hình lóe lên liền từ biến mất tại chỗ, tìm kiếm địa phương đi áp chế bị ngạn hồn độc. Theo kia đạo đài cường giả rời đi, Diệp Phi Phàm cu nở dê rốt cục chậm rãi mở miệng nói, Khương Vân, ngươi cường đại vượt ra khỏi dự liệu của ta. Nói thật, theo ta xuất sinh đến nay, tiểu từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể tại ta Dược Thần Tông bên trong đại khai sát giới, ngươi là ta tận mắt nhìn đến người đầu tiên. Bất quá, giống như ngươi cho rằng dạng này ngươi liền có thể để giết ta, liền có thể để cho ta Dược Thần Tông máu chảy thành sông, vậy ta chỉ có thể nói ngươi vẫn là quá mức gấu trí tốt, trận này trò chơi đã có chu tờ không thú vị, cũng là thời điểm kết thúc. Diệp Phi Phàm tiếng nói rơi xuống, tại bên cạnh hắn hư không bên trong, lần nữa cất bước đi ra một cao y vo cờ người thon gầy trung niên nam tử. Mặc dù cái này nam tử dung mạo không đáng để ý, nhưng là theo sự xuất hiện của hắn, xung quanh người hắn vờ ơ y ma xuất hiện một cái mơ hồ lỗ đen. Nhìn kỹ lại, kia là không gian đang không ngừng pha toa y khép lại. Hiển nhiên, người này liền là từ đầu đến cuối trong bóng tối bảo hộ Diệp Phi Phàm vị kia nhân đạo đồng cấu chi cảnh cường giả, mà nhìn đối phương không có chút nào biểu lộ mặt, còn có hoàn toàn trống rông hai mắt, Khương Vân con ngươi không nhịn được có chút co rút lại, trong miệng nhẹ nhàng phun ra 2 chữ, Dược Khôi. Năm đó Khương Vân thân ở Hạ Trung Hưng tiệm thuốc bên trong làm hỏa kế thời điểm, đã từng gặp được một cái Dược Khôi. Thậm chí Khương Vân cầu không được chi thuật, cũng chính là tại nhìn thấy Dược Khôi muốn chết trong lòng cảm ngộ mà ra. Gọi là Dược Khôi, liền là dùng các loại đan dược đến cưỡng ép kích thích nhân thể, từ đó khiến người ta trong cơ thể tiềm năng toàn bộ bộc phát, thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Chỉ bất quá, nếu là khôi lỗi, kia kỳ thật cũng liền chẳng khác gì là nửa cái người chết. Mặc dù có lẽ còn sẽ có thần trí lưu lại, nhưng lại vô pháp tự hành thoát khỏi trở thành khôi lỗi vận mệnh, chỉ có thể làm khôi lỗi, mặc cho người khác điều khiển. Khương Vân nguyên bản còn có chút kỳ quái. Cho dù Diệp Phi Phàm thân là Dược Thần Tông thiếu chủ, thân phận tôn quý, nhưng nhân đạo đồng cấu chi cảnh, kia đã là đứng tại tu hành đỉnh phong siêu cấp cường giả. Thân là dạng này cường giả, làm sao lại cam tâm đi làm Diệp Phi Phàm cận vệ? Cho tới bây giờ, Khương Vân rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai đối phương là Dược Khôi. Mà lại hắn nguyên bản cũng không phải nhân đạo đồng cấu chi cảnh, chỉ là tại đan dược kích thích phía dưới, cưỡng ép đạt đến cảnh giới này. Dùng Dược Khôi đến bảo hộ Diệp Phi Phàm an toàn, tự nhiên là không thể thích hợp hơn. Bất quá, cứ việc đối mới là Dược Khôi, nhưng cũng là thực sự nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Khương Vân rất rõ ràng, chính mình cầu không được chi thuật, cùng tất cả át chủ bài coi như toàn bộ vận dụng, QNZ không thể nào là đối phương đối thủ. Dược Khôi hiện thân về sau, căn bản không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp tiểu hướng về Khương Vân đi. Mà Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay nhanh chóng đánh ra vô số ấn quyết, thi triển cửu tế thiên thuật. Đối với cửu tế thiên thuật, Khương Vân cũng không biết rõ có hiệu quả hay không, dù sao nơi này bầu trời, là Dược Thần Tông chỗ độc lập không gian bầu trời. Nhưng là, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, theo tay hắn ấn đánh ra, trên bầu trời vờ ơ y ma gió nổi lên vân dũng, đại lượng lực lượng từ trên trời giáng xuống, đông nhiên tràn vào hắn thể nội. Mà cảm thụ được cái này nhập thể lực lượng, Khương Vân trong mắt quang mang lập tức tăng vọt, bởi vì cái này lực lượng, lại là đến dương chi lực, mà lại là đến từ tịch diệt cửu địa chính mình thân ở đạo ngục đạo cổ giới bên trong, thi triển cửu tế thiên thuật, lại có thể dẫn tới tịch diệt cửu địa thiên chi lực, cái này thật sự là thật to vượt ra khỏi Khương Vân ngoài ý muốn. Thậm chí, cũng làm cho Khương Vân toát ra một cái không thể tưởng tượng ý nghĩ, nếu như mình thường xuyên sử dụng cửu tế thiên thuật, thường xuyên dẫn tới tịch diệt cửu địa bên trong đến dương chi lực, pha y chăng có thể làm cho chính mình sớm một chút bước vào thiên hữu cảnh. Giờ này khắc này, chấn kinh cùng ngoài ý muốn cũng không phải là chỉ có Khương Vân một người tịch diệt cửu địa bên trong, thân là khí linh hoang đồ cùng Lữ Luân, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một cố gần như ngưng tụ thành thực chất đến dương chi lực, tràn vào đại hoang ngũ phong, sau đó biến mất không còn tăm tích. Lữ Luân thì thào nói, những này đến dương chi lực, sẽ không phải là đi tìm Khương Vân đi. Hoang đồ nhắm mắt lại, cảm thụ thoáng cái đại hoang ngũ phong nội bộ, gượng cười nói, hẳn là Khương Vân thi triển cửu tế thiên thuật. Khương Vân rời đi thời điểm, ta đem hắn hoang văn cùng đại hoang ngũ phong liền đến cùng một chỗ, như là đả thông một cái lối đi, nhưng là ta QNZ không nghĩ tới, hắn thi triển cửu tế thiên thuật, lại còn có thế dẫn động nơi này đến dương chi lực. Nói đến đây, hoang đồ đột nhiên mở mắt nói, thi triển cửu tế thiên thuật, đã nói lên hắn gặp phải nguy hiểm, đã hắn có thể dẫn động nơi này đến dương chi lực, kia có lẽ, ta có thể giúp hắn một tay. Ngươi làm sao? Trợ Lữ Luân mặt mũi tràn đầy không hiểu nói, chán ở dê lẽ lại, ngươi cũng có thể hóa thành đến dương chi lực. Hoang đồ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái nói, ta đương nhiên không thể, nhưng là, có lẽ ta có thể để hắn mượn dùng đại hoang ngũ phong lực lượng. Sau khi nói xong, hoang đồ không tiếp tục để ý Lữ Luân, thân hình thoát một cái, trực tiếp chui vào đại hoang ngũ phong bên trong. Trừ bỏ Khương Vân cùng Lữ Luân hoang đồ bên ngoài, tại cái này Dược Thần Tông chỗ 10 cái không gian bên trong, QNZ có một người trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Mà bên cạnh hắn, đứng đây có ngoài hai người, một nam một nữ, tất cả đều tò mò nhìn người này trên mặt lộ ra chấn kinh, nhất là kia hồng y hẻ nữ tử càng là đánh bạo hỏi, man tổ, ngài thế nào tự nhiên, một nam một nữ này, liền là Cửu Nghĩa Tông Nhậm Đỉnh Hàn cùng Hoa Hồng Nương, mà bị bọn hắn xưng là man tổ, thì là một người tướng mạo tang thương trung niên nam tử. Nam tử bề ngoài xấu xí, nhưng là làm người khác chú ý nhất, liền là trên người hắn vờ ơ y ma mặc vào một kiện trường bào năm màu.